Lược Thiên Ký, chương 1412, 1412, ta cho ngươi 33.000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1440, ta cho ngươi 33.000. Phương Hành không phải không dám giết người, cũng không phải chưa từng giết người. Trên thực tế, hắn tại Thiên Nguyên lưu lại cuồn cuộn hung danh, đó cũng không phải là cầm miệng thổi ra. Có thể coi là hắn dám giết người, cũng giết qua người, thậm chí nói nắm giữ kiếm ma đại thuật cùng sát sinh đại thuật hắn, cũng tuyệt đối so với giữa trận phần lớn người đều càng hội sát nhân. Nhưng ở tiểu manh nữ hỏi hắn vấn đề này về sau, hắn hay là trầm mặc lại, đáy mắt hiện ra do dự hào quang. Dựa theo đạo lý giảng, hắn là không cần do dự. Dù sao tiến vào cái này chư thiên thăng tiên hội đến, chính là vì đoạt tiên mệnh, cũng đã làm xong đại sát một hồi chuẩn bị. Có thể tại thấy được trước mắt từng màn về sau, hắn hay là trầm mặc lại, thật lâu không nói được lời nào. Sát nhân muốn sớm làm, Thái Hư Bảo Bảo cũng phát hiện cái gì, thanh âm thật thấp nói, sư phó a, bản lãnh của ngươi tự không cần phải nói. Những tán tiên này với ngươi sách giày đều không bội. Nhưng nếu không có chính tiên đến đây làm rối, là tại đây phù đồ thiên đi ngang cũng không có quan hệ. Nhưng không biết ngươi phát hiện không có, cái này một phiến thiên địa cùng người khác bất đồng, có thể chuyển hóa oan nghiệt chi lực cho mình dùng. Sát nhân càng nhiều, cá nhân đích thực lực cũng tự càng cường. Càng sớm sát nhân, liền càng sớm đi tăng lên lực lượng của mình, cũng tự càng có thể tích lũy ưu thế. Sử cường giả càng cường, kẻ yếu càng yếu. Hắn chậm rãi nói xong, thanh âm cũng càng ngày càng thấp, rõ ràng có chút hàn ý. Nói cách khác, cái này một mảnh chém giết bên trong chiến trường, sớm muộn gì hội đàn sinh ra một đám khó có thể hình dung cường giả đi ra. Bọn hắn dựa vào giết chóc đạt được lực lượng, cuối cùng nhất, thậm chí khả năng siêu việt ngươi. Đối với Thái Hư Bảo Bảo, Phương Hành cũng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Đối với oan nghiệt rất hiểu rõ, hắn kỳ thật vượt xa Thái Hư Bảo Bảo. Hắn biết rõ đây là có chuyện gì. Vốn là hắn cũng dùng vi bản lãnh của mình có thể tại phù đồ thiên giới đi ngang. Nhưng bây giờ phát hiện rất không có khả năng rồi. Bởi vì những người kia thực lực đều đang không ngừng tăng vọt. Sớm muộn gì sẽ có người trưởng thành đến đủ để dung chuyển cảnh giới của mình. Từ nơi này góc độ đến xem, chính mình thậm chí không cần đa tưởng, nên trực tiếp cử đao nhảy vào chiến trường. Thế nhưng mà, chính mình thật muốn cứ như vậy hạ đi giết người sao? Sát nhân là cần lý do đó a, chính mình hội sát nhân. Nhưng thường thường chỉ ở tức giận thời điểm sát nhân. Nhưng hiện tại chính mình lại không có tức giận cảm giác. Chính trái lại, nhìn phía dưới từng màn điên cuồng giết chóc, hắn chỉ cảm thấy trong nội tâm biệt khuất lợi hại. Sát nhân có như vậy hào ngoạn sao? Vui vẻ rất biết nói chuyện hội mắng chửi người hội đánh nhau sinh linh mới thú vị. Lạnh như băng tử thi có cái gì thú vị? Lúc còn rất nhỏ, tại Quỷ Yên Cốc, hắn đại thúc thúc liền đã dạy hắn. Thân làm một cái cường đạo, giật đồ là thiên chức, nhưng không muốn ra tay quá ác, bởi vì những thương nhân kia tự là dê béo. Muốn cho bọn hắn còn sống, giết chết bọn hắn, sẽ không có lông dê có thể giảm rồi. Cũng đang bởi vậy, Phương Hành gần đây đều không thế nào ưa thích sát nhân. Hắn ưa thích cướp bóc, cái này cùng ưa thích sát nhân là hai việc khác nhau. Chỉ có điều, mọi thứ đều có lệ chỗ. Trước kia hắn không thích sát nhân, cho nên liền giết không nhiều lắm. Nhưng nếu là vì tiên mệnh đâu? Ngẩng đầu nhìn xem, không trung một đạo tím phù, hờ hững phiêu tại trên 9 tầng trời. Lạnh lùng tản mát ra đạo đạo tử mang, liền phảng phất là một con mắt, đang tại lạnh lùng nhìn phía dưới giết chóc, hoặc như là một vị tồn tại, ném ra mấy cây thịt xương đầu, Sau đó tự nhìn xem 10 vạn sinh linh vì căn này thịt xương đầu. Dốc sức liều mạng tranh đoạt. Vì thế không tiếc bất luận cái gì thủ đoạn. Chém giết, dốc sức liều mạng, điên cuồng. Quả thật là 10 vạn sinh linh lại trục chi. Hắn xấu như khuyển A. Chính mình phải chăng cũng nên vì tiên mệnh. Xông đi vào cùng với khác cầu tranh đoạt đâu. Phương Hành có thể cam đoan. Nếu là mình muốn tranh. Nhất định sẽ là cái này phiến cả vùng đất nhất hung ác cầu. Ai? Sát khí như biển. Đoạt cái oan nghiệt quấn thân sao? Trầm thấp hít một tiếng. Hắn lại không có trả lời tiểu manh nữ. Mà là cất bước hướng phía dưới núi đi tới. Dưới núi sát khí trùng thiên. Khói thuốc súng cuồn cuộn. Vô số người cũng đã giết đỏ cả mắt rồi con ngươi. Trên người oan nghiệt chi khí nhất thịnh người. Sau lưng một đoàn mây đen. Đã như là lang yên bình thường. Bên trong không biết bao nhiêu oan hồn chìm chìm nổi nổi. Thật là kinh người. Cái này lại để cho bọn hắn thoạt nhìn nguyên một đám đều bị trận trận ma vân bao phủ. Giống quỷ quá nhiều giống người. Con mắt đều giết đỏ lên. Màu đỏ tươi một mảnh như đèn lung. Hùng hăng chằm chằm vào lẫn nhau. Một thấy Phương Hành xuống. Đám người kia lập sinh cảm ứng. Đồng thời đem sâu kín ánh mắt nhìn hướng về Phương Hành xem đi qua. Một chốc, giống như là hơn 10 đạo màu đỏ tươi lợi kiếm. Xa xa chỉ tại Phương Hành trên người. Cái này một sát na. Mà ngay cả nhìn không thấy tiểu manh nữ cùng với không có thật thể thái hư bảo bảo. Đều trái tim hoảng sợ. Trốn được Phương Hành sau lưng. Tại đây một phiến thế giới. Phán đoán đối thủ thực lực mạnh yếu phương pháp vô cùng đơn giản. Cái kia chính là xem trên người hắn oan nghiệt khí tức. Hoặc là nói là trên người ma khí. Ma khí càng nặng, không hề nghi ngờ lại càng cường. Mà trước mắt đi tới nam tử này. Dáng người tu vi, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt thâm trầm. Thoạt nhìn cũng là có vài phần bất phàm chi ý. Có thể hắn chỉ là như vậy lẳng lặng đã đi tới. Một thân thanh đạm, rõ ràng không có nửa điểm ma khí. Vậy thì không khó phán đoán rồi. Người này tại nơi này tàn sát phù thiên giới ở bên trong rõ ràng liền một cái người cũng còn không có giết qua. Ba người này ta đã muốn. Tất cả mọi người nhìn thẳng Phương Hành. Như là yêu ma nhìn thẳng con mồi. Kiêng kỵ lấy lẫn nhau. Ngấp nghé lấy ba người kia. Mà Phương Hành giống như là không phát giác gì. Không vội, không từ. Chấn định từng bước một về phía trước đã đi tới. Cũng không biết qua bao lâu. Phương Hành khoảng cách những yêu ma này bình thường tán tu khoảng cách đã càng ngày càng gần lúc. Đột nhiên liền có một cái ma khí dày đặc chi nhân gầm nhẹ một tiếng. Trong lúc đó thân hình đập ra. Thò ra lành lạnh móng vuốt sắc bén. Thẳng hướng Phương Hành đầu chảo đi qua. Hống hống hống. Những người khác thì như thế nào cam tâm đem như vậy một khối thịt ngon nhường cho. Theo sát lấy cũng lao đến. Gào thét không thôi. Tại như vậy một chốc. Quả thực như là ma vân ngang trời. Đem Phương Hành thân hình đều bao phủ tại bên trong. Nhưng cũng tại lúc này hậu. Phương Hành nhìn xem mấy cái hướng phía chính mình đánh tới ma ảnh. Nhưng chỉ là lấy tay. Theo khô lâu thần cung trong. Đã lấy ra một kiện binh khí. Không phải quỷ đầu đại đao. Mà là một đạo hỏa hồng sắc trường tiên. Đúng là tại Thượng Huyền Thành gặp chúng tiên vây công thời điểm. Hắn theo một cái mỹ. Trong tay người đoạt đến. Chính là một kiện tiên bảo. Bên trong luyện có một đầu hỏa long chi hồn. Mặc dù chỉnh thể phẩm chất đi lên nói. Cái này roi so ra kém hắn quỷ đầu đại đao. Nhưng vào lúc đó, Phương Hành lại cảm thấy cái này hỏa long tiên phi thường thuận tay. Cũng ngay tại hắn lấy ra hỏa long tiên lúc đến, cái kia phía trước nhất một đạo ma ảnh, đã vọt tới trước mặt của hắn. Tàn sát hết sinh linh 33,000, giúp ta gọn gàng, buồn bực tiếng hô từ cái này ma ảnh trong miệng truyền đến. Dày đặc mùi máu tươi tựa hồ muốn rót vào người lỗ chân lông. Sau đó Phương Hành tự ngẩng đầu lên đến. hướng phía đạo kia ma ảnh. Kim cương trừng mắt, hung hăng trước hết tử trừ đi ra ngoài. Vèo ba, đạo kia ma ảnh trực tiếp bị trừ bay đến trên mặt đất. Đau đến ngao ngao thẳng gọi. Không ngừng lăn lộn, lăn qua lăn lại. Sau đó phương hành tựu trước hết tiếp trước hết hướng phía cái kia ma ảnh đổ ập xuống quất đi xuống. Một bên trừ một bên lớn tiếng lăng nhục. Ta cho ngươi 3 vạn 3. Ta cho ngươi 3 vạn 3. Convert by Phong Nhân Nhân. Cách chương.